Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448. Chương 448, người có thể bồi tiếp ta. Liền là trời sáng, đây chính là trước đại tướng. Hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất, cũng yêu nghiệt nhất Long Nhĩ Bạch Thủy sao? Một đám hải binh nhóm trợn mắt hốc mồm. Cho dù mắt thấy qua toàn bộ hành trình, bọn hắn y nguyên vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Đây chính là Ryokagiyu đại tướng ngài, mang theo nhiều như vậy tinh nhuệ, thế mà cũng y nguyên không có cách nào ngăn trở Bạch Thủy. Hắn đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt? Hải quân tân binh sân huấn luyện đi rồi sao? Ha ha, không hổ là tên kia, quả nhiên không phải tầm thường. Gặp trước tiên biết được Bạch Thủy thành công rời đi tin tức, không khỏi càn rỡ cười to lên. Nhưng nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đáy mắt của hắn hiện ra lệ quang. Bạch Thủy nói thế nào cũng cùng hắn ngây người mấy năm, không có tình cảm kia là giả. Đi cũng tốt, tỉnh lại nháo ra cái gì để cho ta khó chịu sự tình đến. Đối với Bạch Thủy gặp rắc rối năng lực, Sengoku xưa nay không hoài nghi. Dừng một chút, Sengoku lại tự nhủ, chỉ là cái này từ biệt, không biết lần tiếp theo gặp nhau thời điểm có phải hay không là sử dụng bạo lực cục diện, chỉ mong một ngày này sẽ không đến đi. Hắn biết rõ Bạch Thủy có bao nhiêu lợi hại, cho nên mới sẽ có như thế thở dài. Chính phủ thế giới tổng bộ, Mariezoa, chính phủ lớn đình viện, có đúng không? Cuối cùng vẫn để hắn đi à? Xiên kích hình dạng râu ria cao gầy lão giả để điện thoại xuống trùng, khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới hắn thế mà mạnh như vậy, còn tưởng rằng một trận trọng thương sẽ để cho hắn thụ trọng thương. Xem ra là chúng ta xem thường hắn. Ôm kiếm lão giả gầy gò đẩy kính mắt nói, hoàn toàn chính xác, hắn lúc này mới vừa bệnh nặng mới khỏi, liền liền có được thực lực cường đại như vậy. Lấy thủ đoạn của hắn cùng đầu não, về sau tất sắp thành là chúa tể một phương, thậm chí khả năng đạt tới râu trắng trình độ như vậy. Thân hình hơi thấp, bát giác sợi râu lão giả phất phất tay, sau đó cầm lên bên cạnh điện thoại trùng. Long Nhĩ, Bạch Thủy, có ý tứ. Tăng thể diện tóc vàng nam tử trung niên híp híp mắt, tay cắm ở trong túi đi hướng bên cửa sổ. Bởi vậy, Long Nhĩ, Bạch Thủy nhất định phải diệt trừ. Không phải vậy, chắc chắn ảnh hưởng chúng ta đối thế giới trưởng khống. Uy hiếp của hắn độ so nhóc mũ rơm còn cao hơn nữa rất nhiều. Xử lấy quải trượng, đầu đầy tóc quan lão giả ngồi tại thang lầu dậm chân phía trên, ánh mắt vạn phần lăng lệ. Cuối cùng vẫn đi rồi sao? Được rồi, chỉ cần ngày sau người cùng chúng ta không phải đứng tại đối địch trên mặt liền tốt. Không phải vậy, liền xem như ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ quán triệt tuyệt đối chính nghĩa. Akainu cũng trong cùng một lúc biết được tin tức này, cùng gặp thái độ của bọn hắn không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn sẽ không giống gặp bọn hắn tốt như vậy nói chuyện mà thôi. Bạch Thủy cái này rời tách đi, không cùng hắn là địch còn tốt. Hắn khả năng sẽ còn nể tình mấy năm cùng quân tình nghĩa phía trên. Một mắt nhắm một mắt mở. Không phải, chỉ cần để hắn đạt được cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ đem mình tuyệt đối chính nghĩa quán triệt đến cùng. Đem Bạch Thủy không lưu tình chút nào gạt bỏ. Tân thế giới mặt biển. Một chiếc trung đẳng trọng tài hải tặc thuyền bên trên. Aki, từ đây chúng ta lại muốn lưu lạc thiên nhai. Thật xin lỗi, không có cách nào cho ngươi muốn yên ổn sinh hoạt. Bạch Thủy sờ lấy Aki cái chán, tự trách mà nói, không sao, có ngươi ở bên cạnh ta là được rồi. Không tại hải quân tổng bộ cũng tốt, nơi đó quá bị đè nén, ta có chút không quá quen thuộc. Về sau chúng ta tìm cái đảo nhỏ sinh hoạt đi. Dạng này, ngươi liền có thể mỗi ngày bồi tiếp ta. Aki sắc mặt tái nhợt, lại khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Trong ánh mắt phảng phất có ánh sáng,